Ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần. Chương 291. Vạn tài tuyển lưu, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Vân vừa sáng sớm đã đến tiên động tìm Trương Tử Tinh, không nhìn thấy Hạm Chi Tiên đâu. Cô bé lộ vẻ hiếu kỳ liền cất tiếng hỏi han. Trương Tử Tinh thầm nghĩ, dù sao cũng không thể nói sự thật cho tiểu loli này được, chẳng lẽ nói Hạm Chi Tiên tỉ tỉ của nàng đêm qua mấy lần lên cao trào quá mức hăng hái, thậm chí mệt mỏi cũng không ngừng, cho đến bây giờ vẫn còn đang ngủ say trong Tử La mê trận hay sao? Trương Tử Tinh tùy ý nói nàng vừa đi ra ngoài, nào ngờ Vân đối với Kim Ngao Đảo rất là hiểu rõ, vừa nghe liền biết ông anh này trả lời lấy lệ, lập tức nổi lên hứng thú, một mực bám theo truy hỏi. Trương Tử Tinh thấy cô bé này suy nghĩ không hề đơn giản, chỉ sợ là đã biết một số chuyện nam nữ cho nên mới cố ý hỏi như thế. Nếu không sợ Hạm Chi Tiên và Thải Vân Tiên Tử trở mặt đến tìm hắn gây phiền phức thì Trương Tử Tinh thiếu chút nữa đã ngay tại chỗ đưa luôn cho Vân một cuốn nhập môn ích cho thiếu nữ rồi, miễn cho cô bé đừng bám lấy mình nữa. Trong lúc nguy nan, Thải Vân Tiên Tử lại một lần nữa xuất hiện đúng lúc, bất chấp kháng nghị lôi ngay tiểu loli đang tràn trề hứng thú đi. Trương Tử Tinh hướng đến Thải Vân Tiên Tử mỉm cười cảm kích, nhưng bỗng phát hiện mặt của nàng dường như đỏ bừng lên, không dám nhìn hắn, vội vã rời khỏi. Trương Tử Tinh liền ngớ ra, vị tỷ tỷ xinh đẹp này sao lại đỏ mặt, không phải là thích ta rồi chứ, lẽ nào đây chính là như người ta vẫn nói vô tâm cắm liễu, liễu xanh ung. Muội muội mới tu luyện vẫn chưa thành niên, hãy còn quá nhỏ tạm thời chưa thích hợp cân nhắc, nhưng nếu là tỷ tỷ đưa hàng đến tận cửa vậy thì không từ chối được rồi. Tục ngữ có câu, nữ theo đuổi nam như cách một tầng vải mỏng. Khi hắn đang tự tác đa tình, nghĩa là tưởng ai cũng mê mình, thì Hạm Chi Tiên bị Vân làm ồn ào đã tỉnh lại, nhìn thấy phu quân cười đầy ý xấu, hai gò má nàng liền nổi lên dáng hồng. Hai người ôm ấp vuốt ve một hồi, sau đó Hạm Chi Tiên gọi Tu La nữ tỉnh lại, Trương Tử Tinh lấy ra hoàn chân đan cho nàng phục dụng, lại mời Hình Thiên thi triển pháp lực giúp đỡ phát huy dược tính. Hoàn chân đan quả nhiên có hiệu quả, Tu La nữ chỉ cảm thấy lực lượng tiên thể của mình vốn bị sức mạnh của hỗn nguyên kim đầu áp chế bao lâu nay lập tức khôi phục lại đến 8-9 thành, cả hồng liên hỏa diễm vốn dĩ dã đông kết cũng có thể dễ dàng xuất ra, không kìm được đại hỉ. Có được ngọn lửa hồng liên của Tu La nữ thì việc luyện chế La Thiên Tẩy Tủy đan có thể chính thức bắt đầu. Vừa nhắc đến luyện đan, Hạm Chi Tiên lập tức trở nên thận trọng và nghiêm túc hẳn lên, dường như biến thành một người khác. La Thiên Tẩy Tủy đan chính là mật dược đã được Thượng Cổ Đan Thư Khảm ghi lại, có thể phạt mao tẩy tủy khiến cho tu vi tăng tiến, phàm nhân nếu sử dụng có thể nhảy thẳng đến cảnh giới tu chân, trực tiếp ngưng kết kim đan, thậm chí là nguyên anh. Trương Tử Tinh và Hạm Chi Tiên tại Tây Côn Luân đã lấy được 3 loại vật liệu chính. Thất Diệp Huyền Minh Thảo, Thủy Ngọc Tiên Lan và Hắc Huyền Thảo. Thêm vào các tài liệu vốn có trên Kim Ngao Đảo và các loại tiên thảo chân quý được Tây Vương mẫu tặng thì tài liệu đã hoàn toàn đầy đủ. Hôm nay sức mạnh hỏa diễm của Tu La nữ đã phục hồi, vừa vặn có thể mở lò luyện đan. Chính vào lúc Hạm Chi Tiên định bắt đầu luyện chế, đột nhiên Tước Đồng Tử gấp gáp chạy vào báo. Tiêu Giao sư thúc, không hay rồi, Long Mã. Trương Tử Tinh đối với Long Mã thời gian qua rất yêu. Góc truyện audio.com, Tích kinh hãi hỏi, Long Mã thế nào rồi? Tước Đồng Tử kinh hãi liếc Hạm Chi Tiên một cái, thấp giọng nói. Đệ tử sáng sớm nay khi đi linh tuyền lấy nước phát hiện Long Mã ngã vào trong đó, mà nguồn của linh tuyền đã bị dẫm nát, nguồn phun của thiên niên linh tuyền chìm sâu vào trong đất đã không phun. Hạm Chi Tiên kinh hoàng thất sắc đứng phát dậy. Cái gì, thiên niên linh tuyền đã bị hủy? Dòng thiên niên linh tuyền này bảo vật hàng đầu của Kim Ngao Đảo, không chỉ là vật liệu bắt buộc khi Hạm Chi Tiên ủ tiên tử hàng ngày mà cũng là một trong những tài liệu để luyện chế ra La Thiên Tẩy Tủy Đan. Hạm Chi Tiên mặc dù vẫn còn dự trữ một ít, nhưng bây giờ thiên niên linh tuyền bị hủy, lần này luyện chế xong La Thiên Tẩy Tủy Đan liền không có vật liệu bổ sung, về sau cũng không có cách nào tiếp tục luyện chế tiên đan hay tiên tửu nữa. Trương Tử Tinh nhíu mày nói, Long Mã bình thường linh tính thuần chất, làm sao có thể vô cớ dẫm nát nguồn của linh tuyền. Đồng Nhi, nhanh đưa ta đi xem. Tước Đồng Tử đưa Trương Tử Tinh và Hạm Chi Tiên đến nơi của thiên niên linh tuyền, quả nhiên thấy Long Mã toàn thân đầy bùn đất siêu siêu vẹo vẹo đứng ở đó, dường như tinh thần không tỉnh táo, mà nguồn suối kia cũng đã khô cạn, không có nửa điểm giống với linh tuyền. Mấy người Cửu Thiên Quân nghe tin vội đến hỏi han, thấy tình cảnh như thế nhao nhao tức giận, đặc biệt là mấy con sâu rượu nhìn Long Mã với ánh mắt như hình viên đạn. Lúc này Vân cúi thấp đầu chạy ra nói, ca ca, đừng trách Long Mã, đều là muội không tốt. Vốn dĩ tối hôm trước Vân bị tỷ tỷ ép buộc kéo đi, sau đó lại len lén chuồn đến bên ngoài tiên động của Hạm Chi Tiên nghe ngóng, nhưng do diệu dụng của Tử La mê trận nên không thực hiện được. Tiểu loli trong lòng buồn bực bất giác đi đến nơi nghỉ ngơi của Long Mã. Long Mã có linh tính biết rằng cô bé này là người thân của chủ nhân nên cũng để cho nàng cưỡi đi dạo.

thấy ánh mắt hoảng sợ của cô bé, Trương Tử Tinh cố gắng gạt bỏ vẻ cười như khi sói xám nhìn thấy thỏ non. Từ trong túi pháp bảo lục lọi cả nửa ngày mới lôi ra một chiếc hộp tinh xảo, hộp vừa mở ra, hai hình người nho nhỏ bằng thủy tinh ở trên mặt hộp liền bắt đầu xoay tròn, âm thanh trong trẻo êm tai đồng thời vang lên. Cô bé mặc dù sợ sệt rụt vào sau lưng Vân nhưng cặp mắt to tròn vẫn chăm chú dán vào món đồ chơi tân kỳ đó. Tiếp nè cách chương.